Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2185, Tận Thế 25. Người đăng, HGS Ojimozese. Lợi ích tuyệt đối là thử thách tình cảm đá thử vàng. Một người tại lợi ích, biểu hiện hơn phân nửa chính là chân thật nhân phẩm. Nếu như Hoắc Chính Thanh cũng là hướng về phía huyết thanh đến. Hai người này. Cảm tình vẫn là yếu kém. Không phải có câu nói gọi. Không thể lên tới tiền tài tình yêu đều không? Phải tình yêu. Nhưng là mỗi người đều cảm thấy giống như tình yêu cùng tiền. Tài lôi kéo cùng nhau liền tỏ ra dung tục đồng dạng. Chỉ có làm tiền tài đã tham dự. Khi đó tình yêu mới thật sự là tình yêu. Tiền tài đại biểu dòng dõi. Địa vị cùng tam quan đều hiển lộ ra. Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư. Ngươi chỉ cần nói cho ta là có còn hay không? Là được rồi. Ninh Thư lắc đầu. Đây là sở nghiên cứu cơ mật. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Biết. Hơn nữa trước đó ta đã thay ta chiếu cố Bình An Thuận. Ta không có nghĩa. Vụ cùng trách nhiệm nói cho ngươi những này chuyện cơ mật. Ha ha. Hoắc Chính Thanh cười lạnh. Một tiếng. Cái gì ngươi chiếu cố? Trước. Đó ngươi dựa dẫm vào ta lừa đồ vật. Liền Bình An Thuận như bây giờ địa vị trọng yếu, căn cứ ăn ngon uống sướng đi theo, ngoại trừ không có tự do, so quốc bảo còn chân quý, làm sao có thể có việc. Chuyện lúc trước ta không so đo với ngươi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, trực tiếp một chân đá đi. Hoắc Chính Thanh chặn Ninh Thư chân, lui về sau hai bước, nhíu mày nhìn Ninh Thư. Ninh Thư không chút khách khí, trực tiếp đem sáng bóng sáng loáng giày ra, hướng Hoắc Chính Thanh đá vào. Út Dương, người đừng quá mức. Hoắc Chính Thanh trầm thấp nói. Ta còn có thể càng quá phận. Ninh Thư nắm chặt nắm tay một quyền đập tại Hoắc Chính Thanh lồng ngực. Hoắc Chính Thanh rên khẽ một tiếng. Hoắc Chính Thanh phong trần mệt mỏi gấp trở về. Mỏi mệt thân thể tạm thời không phải Ninh Thư đối thủ. Hơn nữa Ninh Thư rèn luyện một ngày đều không có. Rơi xuống, quét chân thời điểm phi thường hữu lực. Chấn động đến Hoắc Chính Thanh thân thể có điểm ăn không tiêu. Hơn nữa Hoắc Chính Thanh cảm giác chính mình thân thể có điểm không động dậy nổi. Cứng đối, cứng không phải là đối thủ vậy rút súng. Út Dương, ta chỉ cần biết Bình An Thuận hiện tại thế nào. Hoắc Chính Thanh, dùng súng chỉ vào Ninh Thư. Ninh Thư cũng rút súng lục ra. Đối Hoắc Chính Thanh, đây là sở nghiên cứu cơ. Mật, lão tử chết cũng không nói cho ngươi. Ngươi mỗi ngày thám thính sở. Nghiên cứu cơ mật là ăn cái gì tâm? Hoắc Chính Thanh kém chút bị Ninh Thư trả đũa tức giận đến thổ. Huyết, cái gì? Gọi là hắn mỗi ngày nghe ngóng sở nghiên cứu bí mật. Hắn chỉ là hỏi Bình An. Thuận tình huống hiện tại thế nào? Nói hình như hắn không có lòng tốt đồng dạng. Hoắc Chính Thanh trực tiếp đối Ninh Thư bắn một phát súng. Tại Ninh Thư trong mắt, đạn rất chậm chạp. Ninh Thư một chút tránh đi đạn. Đối Hoắc Chính Thanh, cổ tay bắn một phát súng. Bất quá không có đánh trúng. Chỉ là đạn theo cổ tay lau một chút, Hoắc Chính Thanh tránh khỏi. Trong căn cứ lại vang lên tiếng súng. Thủ vệ nhanh lên tới ngăn lại hai người. Cầm đại loa hô, hai người các ngươi đều dừng lại, mau dừng lại, không thì, liền bị xử phạt. Hai người khẩu súng chi ném qua đến, ném qua tới. Ninh Thư cách vách tường cùng bên kia Hoắc Chính Thanh liếc nhau một cái. Hai, người tại ném súng thời điểm đồng thời đều đối phương bắn một phát súng. Ninh Thư không có ý định đem Hoắc Chính Thanh đả thương, chỉ là vì gây nên căn, cứ chú ý. Hoắc Chính Thanh cùng Ninh Thư được đưa tới phòng tối đi. Hai người bị giam ở bên trong. Ninh Thư kéo một cái ghế ngồi xuống. Biểu tình bình tĩnh. Hoắc Chính Thanh híp mắt. Nhìn Ninh Thư biểu tình rất ảm đạm. Không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi cửa sắt mở ra. Là trưởng quan đi vào. Nhìn Ninh Thư cùng Hoắc Chính Thanh. Đây đã là lần thứ hai. Người nói các ngươi ở căn cứ công nhiên nổ súng, như vậy công nhiên khiêu khích căn cứ quy củ, làm như thế nào xử phạt? Hai người các ngươi, Ninh Thư lạnh nhạt nói, Ngươi cho rằng ta muốn theo hắn ra tay sao? Hắn luôn là thám thính chúng ta sở nghiên cứu bí mật. Lần này còn chạy tới hỏi ta. Có phải hay không theo Bình An Thuận trên người phát hiện có thể chống cự virus? Huyết Thanh, đây đều là sở nghiên cứu cùng căn cứ địa cơ mật. Ta đương nhiên sẽ không nói. Cho nên hắn liền thẹn quá hóa giận động thủ. Nói hưu nói vượn, rõ ràng chính là ngươi động thủ trước. Út Dương, ngươi có muốn hay không mặt? Hoắc Chính Thanh chỉ vào Ninh Thư một mặt hung ác nham. Hiểm, ngươi ít tung tin đồn nhảm. Vậy ngươi chạy tới hỏi Bình An Thuận sự tình. Bình An Thuận là căn cứ cơ mật. Vì để tránh cho gây nên căn cứ khủng hoảng, chuyện này đều đè xuống. Ngươi đột nhiên chạy tới hỏi ta Bình An Thuận sự tình. Ai biết ngươi ăn cái gì tâm. Ta cùng Bình An Thuận có điểm gặp nhau. Hơn nữa trước đó Bình An Thuận là thủ hạ của ta. Ta hỏi một chút thì thế nào? Hoắc Chính Thanh cảm giác chủ đề chính hướng chính mình bất lợi phương hướng phát triển. Lập tức phản bác. Ngươi hỏi Bình An Thuận coi như xong. Ngươi còn hỏi ta Bình An Thuận trong thân thể có phải hay không để luyện ra huyết thanh có thể chống cự zombie virus. Ngươi đây là ăn cái gì tâm? Chẳng lẽ ngươi muốn mưu phản căn cứ? Sau đó mang đi Bình An Thuận. Bằng vào Bình An Thuận, ngươi lại có thể xây dựng một cái lớn căn cứ có phải hay không? Ngươi nói hưu nói vượn. Hoắc Chính Thanh trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra một hơi lão huyết đến. Út Dương, ngươi không nên nói bậy nói bạ, đem có lẽ có tội danh chụp tại đầu trên của ta. Ta chỉ là hợp lý suy đoán. Dù sao ngươi Hoắc đội trưởng thủ hạ có chính là người. Nếu mà có được Bình An Thuận, mượn nhờ lộn xộn cái gì chống bệnh, máu độc rõ ràng liền có thể chiêu mộ được rất nhiều người. Ninh Thư buông tay, nói, trưởng quan, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Đây chính là chúng ta lên xung đột nguyên nhân. Nguyên nhân gây ra là Hoắc Chính Thanh đến hỏi Bình An Thuận cùng chống bệnh máu độc rõ ràng. Ta nói đây là căn cứ cơ mật. Hai người, một lời không hợp liền động thủ. Ninh Thư đối trưởng quan nói. Trung niên trưởng quan biểu tình cao thâm mặt chắc, một chút cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá Ninh Thư khẳng định xác định một chút, đó chính là căn cứ khẳng định. Không nghĩ huyết thanh sự tình truyền đi, có được huyết thanh chẳng khác nào nhiều một cái mạng, nhất là bị zombie cắn sau. Thứ này chân quý đến so mỏ vàng còn muốn chân quý. Dù sao tại tận thế vàng lại không thể ăn. Tình huống cụ thể ta đã hiểu rõ. Quý tiến sĩ ngươi ra ngoài đi. Trưởng quan hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư được rồi một cái lễ liền đi ra ngoài. Phòng tối trong lưu lại trưởng quan cùng Hoắc Chính Thanh. Bên trong đang đàm luận cái gì nghe không được. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Xem xét trong phòng tình huống. Ngươi lại là làm sao biết huyết thanh sự tình. Chuyện này căn cứ cũng không có Tiên Dương ra ngoài. Trưởng quan hướng Hoắc Chính Thanh hỏi. Đó chính là nói qua căn cứ cao tầng người để lộ bí mật. Hoắc Chính Thanh trực tiếp nói. Ta cũng không biết cái gì huyết thanh sự tình. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Bình An Thuận hiện tại thế nào. Sau đó Út Dương liền vu oan hãm hại ta nói cái gì huyết thanh sự tình. Trưởng quan biểu tình có chút ngưng trọng. Ngươi chỉ cần nói cho ta là ai nói cho ngươi huyết thanh sự tình. Ta đều nói là Út Dương hãm hại ta. MMP, nghe không hiểu tiếng người à? Hoắc Chính Thanh bắp thịt cả người căng cứng, cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Hắn bị Út Dương cho hãm hại, nhưng hết lần này tới lần khác hay là hắn chủ động đi tìm Út Dương. Sau đó Út Dương liền thuận thế tạo ra chuyện như vậy. Nơi này chỗ nào vẫn là ôn nhuận vô hại con cừu con. Hết chương.